Đạo, chương 1587, tiếc lấy người trước mắt. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần như là đã mở miệng, liền sẽ không tiếp tục giấu giếm, khẽ gật đầu thừa nhận chuyện này. Yến Minh Nguyệt Dương thủ uống một chén. Hắn đã sớm đoán được Tiêu Thần cũng không phải vật trong ao, nhưng cũng không ngờ quá, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền chạy tới Liễu chuẩn bị khai sáng thần quốc trình độ. Hắn tiến vào Ngự Lâm quân, thụ phong thống lĩnh vị, nhìn như bất phàm, nhưng cùng hắn so sánh với, chênh lệch cũng là thật lớn a, cũng may điểm này hắn đã sớm thể nghiệm nhiều lần. Rất nhanh liền khôi phục như cũ. Cau mày suy nghĩ chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng, "Tiêu huynh tu vi hiện tại tất đã dẫn tới Nhung quốc chủ kiêng kỵ, lựa chọn tạm thời ở lại Đại Yến không về Nhung quốc vẫn có thể xem là vô cùng hay một nước cờ. Nhưng hôm nay lưu lại, chỉ sợ ngày sau ngươi còn muốn thoát thân rời đi, cũng không là một việc chuyện dễ a." Tiêu Thần cầm chén rượu đích tay khẽ cứng. Yến Minh Nguyệt lời ấy chung đã để lộ ra Liễu rất nhiều tin tức. Hắn hiển nhiên biết được Liễu nào đó hắn còn không nhận thấy được chuyện tình. Mượn cơ hội này nhắc tới chút hắn. Ở lại Đại Yến, không dễ rời đi, là ai để cho hắn không cách nào dễ dàng rời đi. Hắn chau mày, rất nhanh trong lòng liền có đáp án. Yến Hoàng, Yến Minh Nguyệt biết được lực lượng của hắn. Một khi tấn chức sáng thế cảnh, thực lực của hắn còn có thể xuất hiện bay vọt tính tăng lên. Mà tới lúc đó, còn có thể đưa ngăn lại. Liền chỉ có Đại Yến đế quốc chủ nhân, cao cao tại thượng Yến Hoàng bệ hạ. Đến đây chuyện đã sáng tỏ. Yến Hoàng muốn chiêu dụ hắn. Hoặc là nói muốn cho hắn ở lại Yến quốc, trở thành Đại Yến chi thần, cho cúi đầu hiệu lực. Nhưng chuyện này, vừa lúc Tiêu Thần sở không thể tiếp nhận. Hắn cần sáng chế thuộc về mình thần quốc, mới có thể từng bước quật khởi. Nếu là bị ngưng lại ở Đại Yến Trung, trong lòng hắn lý tưởng lam mưu đồ chưa triển khai, sẽ gặp bị hủy đi. Đại Yến quốc lực sâu không lường được. Một khi hắn tiến vào trong đó, khi nào mới có thể khôi phục thân tự do? Yến Minh Nguyệt gặp đã phát hiện, liền không có tiếp tục nhiều lời. Cũng chưa từng đối với hắn nói lên cái gì đề nghị. Loại chuyện này, còn cần Tiêu Thần mình phán đoán, tiến tới làm ra lựa chọn. Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Thần khe khẽ thở dài. Nếu Đại Yến không thể lưu lại, xem ra hắn không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cơ hội tạm thời bỏ chạy Liễu. Để tránh phiền toái trên người. Chuyện dù sao không phải là dưới mắt. Cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn tựu có thể tưởng tượng đến giải quyết chi đạo. Cần ngày sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn suy nghĩ một hai. Liền tạm thời đem việc này đè. Nâng chén hướng Yến Minh Nguyệt. Nói, đa tạ, ta và ngươi coi như là bằng hữu. Không đúng sao? Yến Minh Nguyệt cười nâng chén. Hai người nhìn nhau gật đầu. Đồng thời dương thủ uống xuống. Mà vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Yến Minh Nguyệt phất tay áo mở ra cấm chế. Liền thấy một bộ màu lam nhạt quần thiếu nữ an tĩnh đứng ở ngoài cửa. Mang trên mặt nụ cười. Mặc dù thần thái còn coi là bình tĩnh, nhưng ánh mắt rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người. Nhưng khó nén kích động. Năm đó Yến huynh vừa đi. Hẳn là những năm này chưa từng vào ta đây tiệm rượu nửa bước. Ta chỉ khi ngươi đã nơi này còn có một tên cố nhân. Thiếu nữ này thanh âm vẫn bình tĩnh. Nhưng lộ ra một cổ tử oán khí mùi vị. Yến Minh Nguyệt đối mặt Tiêu Thần ánh mắt khẽ lúng túng. Đưa tay giới thiệu nói. Vị này Vân Liêm tiểu thư. Chính là nơi này tiệm rượu chủ nhân. Cùng ta chính là nhiều năm quen biết cũ. Chẳng qua là hôm nay đã có rất nhiều năm chưa từng thấy Liễu. Vân Liêm, vị này là Tiêu huynh, là ta sắp tới biết bằng hữu. Hôm nay cố ý dẫn hắn tới thưởng thức một phen ngươi cái này rượu ngon. Thuận tiện cùng nhau ăn xong năm đó nói xong lễ chúc mừng. Vân Liêm hướng Tiêu Thần chỉnh đốn trang phục hành lễ. Trên mặt sinh ra mấy phần đỏ ửng. Lúc này mới nhớ tới. Nơi này không chỉ Yến Minh Nguyệt một người. Sợ cho bằng hữu của hắn lưu lại ấn tượng xấu. Nàng ánh mắt nhìn sang Yến Minh Nguyệt. Quyết định tạm thời đưa bỏ qua cho. Nhưng trong lòng có nhàn nhạt vui mừng. Phất phất tay. Nói. Đem rượu và thức ăn để xuống. Các ngươi đi xuống đi. Phía sau mấy tên gã sai vặt theo thứ tự tiến lên. Đem thức ăn để xuống. Bày tràn đầy một bàn. Lúc này mới hành lễ rút đi. Cẩn thận mang theo cửa phòng. Vân Liêm đụng tới Yến Minh Nguyệt rơi xuống. Trở tay lấy ra một vỏ lấy thanh ngọc tạo hình mà thành vỏ rượu. Hiện lên hơi mờ sắc. Có thể thấy trong đó hơi có vẻ sành sạch tửu thủy. Yến huynh có thể lấy được xuất thủ chỉ có băng hàn rượu. Lại cứ giống như bảo bối loại cất giấu. Không muốn cùng người trao đổi. Hôm nay kính xin Tiêu huynh thưởng thức một phen tiểu nữ tử trong nhà chế riêng cho rượu ngon. Mùi vị có thể so ra mà vượt hắn này hàn băng rượu. Tiêu Thần ánh mắt ở nơi này có chút hào sảng Vân Liêm trên người quét qua. Khẽ mỉm cười, nói, vừa là Vân Liêm tiểu thư rượu ngon, tự nhiên thưởng thức một hai. Yến Minh Nguyệt vì đánh vỡ giờ phút này quẫn bách, ánh mắt ở trên bàn đảo qua, mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Những thức ăn này xác, tựa hồ cũng là ta tương đối thích ăn một chút. Vân Liêm ngươi lại vẫn nhớ được. Vân Liêm đưa tay vì Tiêu Thần rót tửu thủy, nghe vậy hơi dừng lại. Nhẹ giọng mở miệng, năm đó ngươi một lần cuối cùng tới nơi này, từng nói với ta nếu đánh một trận chiến thắng, liền để cho ta làm một bản lễ chúc mừng cho ngươi. Chọn tận ngươi thích rau cải, này nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng có một tia khó nén đích tình ý. Yến Minh Nguyệt trên mặt vẻ xấu hổ càng sâu, vội vàng đưa tay gắp một ngụm, liền nói ăn ngon lấy làm che giấu. Vân Liêm con ngươi hơi có vẻ u oán khi hắn trên người quét qua. Trung quy không đành lòng để cho hắn làm khó. Trong lòng sâu kín thở dài. Chưa từng tiếp tục mở miệng. Tiêu Thần ngồi ở một bên. Trong lòng lắc đầu cười khẽ. Đối với hai người này đang lúc tình huống đã biết đại khái liễu một chút. Xem ra hôm nay rượu này tịch. Hắn sợ là ăn không lâu dài liễu. Bất quá nếu chuyện này có thể giải quyết, Yến Minh Nguyệt nói vậy cũng có thể đi ra chuyện khi trước bóng ma. Ba người đổi đề tài. Phần lớn là Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm hai người ở nói chuyện với nhau. Tiêu Thần an tĩnh nghe, thỉnh thoảng đề tài đến trên người mình, mới có thể mở miệng nói lên hai câu. Nói tới Yến Minh Nguyệt đã bị phong làm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Vân Liêm quả nhiên vui mừng. Nâng chén hướng hắn chúc, mỹ nhân uống rượu, nụ cười đỏ hồng, giờ phút này nhìn lại càng phát ra nhiều mấy phần phong tình vẻ thủy mỹ. Yến Minh Nguyệt cười đem rượu trong chén uống, nhìn Vân Liêm càng phát ra xinh đẹp trước mặt bàng, chân mày lại đột nhiên khẽ nhăn lại. Nàng thế nhưng hóa đồ trang sức trang nhã, hơn nữa trên người quần ủi dính thể, tinh xảo hoa mỹ. Này cùng hắn trong ấn tượng Vân Liêm hoàn toàn bất đồng. Như nàng như vậy bướng bỉnh nữ nhân, có một ngày cánh cũng sẽ thay đổi của mình thủ vững sao? Như tầm thường thiếu nữ loại tỉ mỉ trang phục, từ trước đến giờ là ngươi nhất không muốn chuyển. Huống chi ở trên mặt vẽ loạn phấn bột nước những đồ này. Vân Liêm, ngươi khi nào có những thứ này thay đổi? Vân Liêm cúi đầu. Một lúc sau đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nói, phụ thân ở thật lâu trước cũng đã chuyển ra kế đô tu chân tinh. Trở về Tây Mông chuyên tâm nghiên cứu chế tạo các loại rượu ngon. Gia tộc phần lớn lực lượng tất cả cũng bị điều trở về. Chỉ là của ta có chút không nỡ kế đô chỗ này tiệm rượu. Liền vẫn lưu lại, cơ khổ một thiếu nữ. Ở kế đô chung tự nhiên muốn bị một chút quấy dày. Hôm nay có một gã khách nhân điểm danh muốn ta theo rượu. Nếu là không đồng ý, sợ rằng chỗ này tiệm rượu tự mở không nổi nữa. Ta nhược nữ tử một, có thể nào thừa nhận bọn họ áp bách? Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giả dạng một phen. Hy vọng có thể làm rung động lòng người cầu xin động những thứ này khách quý. Giờ cao đánh khẽ, nàng trong miệng tuy nói dễ dàng, nhưng ngữ phong đang lúc lộ ra từng tí khổ sở chua xót. Lại có thể rõ ràng cảm ứng. Yến Minh Nguyệt chân mày càng mặt nhăn càng chặt, ánh mắt cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng, Vân Liêm, bất quá là một chỗ tiệm rượu. Chẳng lẽ vì nơi này, ngươi là có thể lấy mình khứ thủ vui mừng cho người sao? Vân Liêm trên mặt nụ cười từng giọt thu liễm. Than nhẹ một tiếng, nói, Yến huynh ngươi cũng cảm thấy ta cử động lần này quá mức không đáng giá sao? Nếu không phải là nghĩ phải ở chỗ này chờ một người, ta đã sớm cùng phụ thân quy phản Tây Mông. Cần gì ở lại kế đô bị người làm nhục? Nếu Yến huynh cũng như thế mở miệng, kia hôm nay chính là ta và ngươi một lần cuối cùng gặp nhau sao? Ngày mai Vân Liêm liền đóng chỗ này tiệm rượu, mang theo dưới trướng rời đi kế đô quy phản Tây Mông. Cuộc đời này không hề nữa vào Đại Yến nửa bước. Yến Minh Nguyệt trong lòng chấn động, sắc mặt cứng ngắc, nhìn trước mặt thiếu nữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải như thế nào mở miệng. Là vì chờ hắn sao? Tiêu Thần ánh mắt ở hai người trên người quét qua, chậm rãi mở miệng, Yến huynh, trước ngươi nói có chút nặng, lấy Vân Liên tiểu thư biểu hiện đến xem, cũng không phải một gã dễ dàng sẽ gặp thỏa hiệp bị người uy hiếp thiếu nữ. Lấy ngươi đối với nàng hiểu rõ, chẳng lẽ trong lòng liền muốn không tới điểm này? Vân Liêm tiểu thư ở lại kế đô, vì chờ ngươi đã chịu nhiều đau khổ. Hôm nay nghe ngươi như vậy mở miệng, trong lòng đau khổ Yến huynh có từng biết được? Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm hai người thân thể đồng thời khẽ cứng. Bọn họ gặp lại sau đích quan hệ có chút vi diệu. Hôm nay bị Tiêu Thần trực tiếp đẩy ra, trong lòng các hữu mấy phần không biết làm sao. Tiêu Thần thấy hai người biểu hiện, vươn người đứng dậy, nói, Yến huynh, nhân sinh hậu thế, làm tiếc lấy người trước mắt, chớ để ngày sau cách xa, mới đi một mình thưởng thức trong lòng tiếc nuối. Tiêu mỗ đi trước bên ngoài dạp chờ ngươi. Hôm nay, ngươi cũng có thể cho Vân Liêm tiểu thư một cái công đạo liễu. Nói xong, hắn chưa từng cho hai người cơ hội mở miệng, đẩy cửa đi cách trương.